Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1008. Euro vòng bảng thi đấu thu quan chiến mở đánh rồi về sau. Ngày đầu tiên, bảng A Tây Ban Nha về nhà. Ngày thứ hai, bảng B bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp cũng trở về nhà. Ngày thứ ba, nước Anh cùng Croatia tranh tài kết thúc về sau. Nước Anh mặc dù thua mất trận đấu này, nhưng là đối với đội bóng chỉnh thể sĩ khí không có quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí bao gồm bóng mê tại bên trong, đều sẽ tự động xem nhẹ trận đấu này. Các cầu thủ hơn phân nửa ngủ một giấc bắt đầu cũng liền ném sau ót. Con mắt hướng phía trước nhìn, khả năng chỉ có Rooney trong lòng có chút vướng mắc khi hắn tại trận đầu đối với nước Pháp tranh tài dự bị đăng tràng phá cửa sau. Hắn đổi mới rồi một hạng kỷ lục, Euro trẻ tuổi nhất vào bóng người. Nhưng cái kỷ lục này không có duy trì quá lâu. Tại nước Pháp cùng Thụy Sĩ tranh tài bên trong, đội tuyển Thụy Sĩ toàn trường duy nhất vào bóng đến từ một tên gọi là Volenden cầu thủ. Đội tuyển Thụy Sĩ thảm bại mà về, lại làm cho ngoại giới tập trung vị này Volenden, đem hắn nâng vì một đời mới thiên tài. Hắn lấy 18 tuổi ra đầu niên kỷ phá vỡ Rooney vừa sáng tạo ghi chép, đem tên của mình ghi vào Euro ghi chép vinh dự sách trên. Andrick tại phỏng vấn lúc bị phóng viên làm khó dễ. Phóng viên lấy đội tuyển Anh khuyết thiếu chiến đấu tinh thần vì nhược điểm, bức hỏi hắn. Miệng ngươi bên trong không có chiến đấu tinh thần, đội tuyển Anh lấy vòng bảng đệ nhất thân phận lên cấp 8 cường. Chúng ta 3 trận tranh tài đánh vào 8 cái vào bóng, vứt bỏ 2 quả bóng, 16 chi đội bóng, có 8 chi đội bóng sẽ về nhà. Nước Anh, chi này không có chiến đấu tinh thần đội bóng sẽ tiếp tục đánh rồi đấu vòng loại. Cái này là hiện thực. Khẩu khí cường ngạnh Andrick nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi tới phòng thay quần áo, thua mất tranh tài, hết thảy lộ ra rất yên tĩnh. Andrick đứng tại toàn đội trước mặt, trịnh trọng kỳ sự trầm giọng nói. Sau 4 ngày chúng ta sẽ đánh rồi 1/4 trận chung kết. Chúng ta có thể sẽ lên cấp vòng bán kết, có thể sẽ đột nhiên chết mất. Vòng bán kết là tại ngày mùng 2 tháng 7. Trận chung kết là tại ngày mùng 5 tháng 7. Nói cách khác, Euro, chúng ta nhiều nhất có thể tiếp tục đợi ở chỗ này không đến 2 tuần lễ thời gian. Nhanh nhất, 4 ngày sau đó liền đánh rồi nói hồi phủ. Ta không biết nói chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Tương phản, chúng ta cần tỉnh táo một chút. Tây Ban Nha rời đi, bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp cũng rời đi. Tương lai khẳng định còn sẽ có đoạt giải quán quân nóng cửa, đội bóng rời đi. Mà chúng ta đây, ta cho là chúng ta muốn đi càng xa. Hiện tại bắt đầu, các ngươi đầu tiên muốn làm đến một sự kiện. Quên mất đi qua thắng lợi, quên mất chúng ta chiếm lấy qua World Cup, đem chúng ta xem như không phải nóng cửa, đội bóng. Trở lại một cái trạng thái đặc thù bên trong. Cái kia trạng thái chính là, tại chúng ta mắt bên trong, mỗi một cái đối thủ đều so với chúng ta phải cường đại. Chúng ta dựa vào cái gì chiến thắng đối thủ? Dựa vào cái gì? Bằng vào chúng ta so với tay giao ra càng nhiều. Càng nhiều. Các ngươi phải có giác ngộ, có thể lấy điệu thấp lại tư thái ương ngạnh đối mặt tương lai đối thủ. Trong lòng bên trong nói với chính mình, có lẽ ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là, ta so ngươi ra sức hơn. Càng cứng cỏi, càng không tiếc giao ra hết thảy đi thu hoạch được thắng lợi. Chỉ có dạng này trạng thái, chúng ta mới có thể không thẹn với lương tâm kết thúc Euro hành trình. Vô luận là tại nghi lễ bế mạc trước đó, vẫn là tại cái kia về sau. Andrick sau khi nói xong nhìn chung quanh phòng thay quần áo bên trong 22 tên đội viên một vòng, chính mình gật gật đầu biểu lộ nghiêm túc rời đi. Tất cả đội viên mặt lộ ngưng trọng. Tiểu Bếch quay thân đi đem phòng thay quần áo cửa đóng lại, khóa lại, bảo đảm không ai có thể tiến đến. Hắn lấy đội trưởng thân phận tổ chức rồi đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo lần thứ hai hội nghị. Lần trước, là tại chiến thắng nước Pháp về sau. Đương nhiên, hắn không phải tại mưu mau phản đối bằng vũ trang hoặc bức cung. Andrej làm là đối đội tuyển quốc gia Anh có lợi có hại. Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Đối với chủ soái không có chút nào nghi vấn. Nước Anh từ khi chiếm lấy World Cup về sau, nội bộ diễn sinh ra vấn đề là thuộc về người giàu có phiền não. Vậy liền là đội bóng này rất được chú ý. Fleet Street có công lao. Chiếm lấy World Cup là thúc hóa thừa số. Đội tuyển quốc gia trở thành rồi một cái dương danh lập vạn hoàn mỹ sân khấu. Ở chỗ này, rất khó nói tất cả mọi người là một lòng vì công. Không có chính mình, tư, lợi niệm đầu. Tựa như Rooney yêu cầu vị trí chủ lực. Hắn đến cùng có nên hay không đánh rồi chủ lực. Có phải hay không lại so với Gerrard càng tốt hơn. Để đội tuyển Anh càng cường đại. Đầu tiên, hắn tự thân là không có tư cách cùng lập trường tới làm ra bình phán. Mà bóng đá tập thể, đẳng cấp quy hoạch xâm nghiêm, chủ soái hẳn là có nói 102 quyền uy, mà không phải là đi toàn dân lớn thảo luận, tiếp thu ý kiến quần chúng đến xây thiết chí đội bóng, chế tạo đội bóng, thậm chí thao khống chế bóng đội. Ở thời điểm này, đội tuyển Anh cần tỉnh táo, khắc chế tư, muốn, trụ cột vững vàng phải có điều gánh làm, tươi tiêu, muốn, diễm, lệ. Lá xanh cũng phải có phụ trợ kính dâng hy sinh giác ngộ. Cũng không phải là Andrej đối với tiểu bếp nổi giận mà làm hắn có rồi biến hóa. Hắn tại đá với Pháp lúc trạng thái thế nào đó là thi đấu nhân tố. Không cách nào chỉ trích. Có cầu thủ trạng thái không tốt. Chính là không tốt. Đâm sống lưng của hắn xương đau nhức phê cũng sẽ không thay đổi tình huống này. Nhưng tiểu bếp đã mất đi toàn trường chạy vội sức liều về sau. Cái này khiến Fleet Street đối với hắn chỉ trích cùng công kích trở nên đương nhiên. Hơn nữa tiểu bếp còn không cách nào phản bác. Kỹ thuật năng lực trạng thái không tốt. Tố chất thân thể cũng sẽ không đột nhiên hạ xuống. Huống hồ hắn muốn so đội bên trong một chút cái khác cầu thủ thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Tiểu bếp tự nhiên có hùng tâm tráng trí. Vô luận là có hay không còn đem mục tiêu thiết lập ở thuần thi đấu lĩnh vực bên trong. Hắn đã mang lên trên đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo. Liền khẳng định phải làm tốt cái này một làm việc. Làm xong, đối với hắn minh tinh sự nghiệp có lợi không tệ. Đội tuyển Anh bên trong tổ chức hội nghị. Trên đại thể là quán triệt chấp hành Andrej yêu cầu. Nói trắng ra là chính là tư tưởng thống nhất. Nội bộ cầu thủ muốn tiến hành, giao, lưu. Lấy ngang nhau cầu thủ lập trường đến khiến mọi người trở nên càng thêm đoàn kết. Hướng chỗ tốt nghĩ, Euro còn thừa lại 3 trận. Không tốt, vậy liền là một trận tranh tài. Thắng được 3 trận tranh tài. Lưu danh bách thế, ở giữa thua hết. Vậy bọn hắn cùng rời đi trước thời hạn nước Pháp không hề có sự khác biệt. Đều là người thắng đá đặt chân. Đối với cúp vô địch thế giới mà nói, Euro ngoại trừ quán quân bên ngoài bất luận cái gì thành tích đều là thất bại. Tại chậm một chút trở lại khách sạn thời điểm, Andrej mới biết được tiểu bếp tổ chức rồi đội bên trong hội nghị. Cụ thể nói chuyện cái gì? Hắn không biết, nhưng là hắn có thể từ toàn đội bầu không khí vi diệu biến hóa cảm thụ được đi ra. Đội tuyển Anh về tới cái kia trọng kiếm vô phong trạng thái bên trong. Cái này khiến Andrej hơi thở phào một cái. Đồng thời cũng đối tiểu bếp tán thưởng có thừa. Có lẽ là trải qua gió lớn, sóng. Nhân sinh cũng thoải mái chập trùng. Tiểu bếp ứng đối nguy cơ phương thức xử lý là đáng giá làm cho người xưng đạo. Nước Pháp một trận chiến sau, hắn dẫn đầu các đội hữu đi thăm viếng Southgate, hiện ra cho ngoại giới một đoàn kết nước Anh. Hiện tại, tại đấu vòng loại đánh trước giờ, lại có thể làm gương tốt để các đội hữu lục lực hợp ý. Những này, nói dễ làm khó, nhưng thật làm được, thì là lớn lao năng lực cùng ý thức trách nhiệm. Hôm sau, toàn châu Âu ngoại trừ Fleet Street bên ngoài truyền thông tập trung Euro bảng B cuối cùng chiến quả. Đội tuyển Anh bị đẩy lên rồi đầu gió, sóng, kho. Nước Pháp tiếc nuối bị loại tự nhiên có bọn hắn tự thân vấn đề. Nhưng đội tuyển Anh trận chiến cuối cùng lớn thay phiên giữ lại thực lực. Để Croatia trình diễn cuối cùng tuyệt sát cũng đào thải nước Pháp. Đương nhiên sẽ có người chỉ trích đội tuyển Anh cách làm như vậy quá mức hiệu quả và lợi ích. Tựa hồ, tại bên ngoài xem ra, nếu như là chủ lực ra trận nước Anh, Cho dù là tích lũy sức mạnh đá tranh tài, chỉ cần phát huy ra 7 phân thực lực, Croatia đều khó có khả năng mang đi thắng lợi. Đến mức có truyền thông cho rằng đội tuyển Anh đang tận lực tìm đường chết nước Pháp. Phòng ngừa cuối cùng đại quyết thời gian chiến tranh đụng phải dần vào giai cảnh trạng thái tăng lên đội tuyển Pháp, dựa theo thi đấu chính. Cùng vòng bảng dắt tay ra biên hai đội bóng nếu như tại đấu vòng loại sẽ còn gặp nhau. Khẳng định như vậy là sau cùng trận chung kết, đội tuyển Pháp tiến vào trạng thái chậm. Thế nhưng là tại đánh rồi trận thứ 3 cùng đội tuyển Thụy Sĩ tranh tài bên trong. Bọn hắn rõ ràng để cho người ta nhìn thấy một chút bảo vệ vương miện quán quân vốn có phong thái. Ngoại giới cho rằng đội tuyển Pháp ở vào trạng thái lên cao kỳ. Chỉ cần đi vào đấu vòng loại, thắng liền hai trận tiến vào cuối cùng trận chung kết, không phải quá lớn nan đề. Mà nước Anh, chính là tại nói trước bôi giết đấu vòng loại bên trong cường địch. Cái này loại quan điểm, âm mưu luận, chủ quan ý thức quá mạnh. Tình huống thực tế là, Andrick đều không có tuyệt đối nắm chắc dẫn đầu đội tuyển Anh tiến vào trận chung kết. Dù sao tại trước mặt bọn họ, liền có một chi nguyên trong lịch sử năm nay giải thi đấu quán quân. Ngựa ô Hy Lạp, có thể hay không qua Hy Lạp cũng còn khó nói. Trận chung kết, ngày khoảng cách không xa, nhưng sân cỏ trên, thật đúng là, rất xa xôi đâu. Bởi vì đại bộ phận chủ lực đều không có ra sân tranh tài. Cho nên tại cùng Croatia tranh tài sau huấn luyện đúng hạn tiến hành. Ra sân tranh tài dự bị bị an bài tương đối buông lỏng khôi phục tính, huấn luyện. Toàn đội không có an bài dù là nửa ngày nghỉ ngơi thời gian. Tại một ngày này, càng thêm làm cho người ta chú ý chính là C tổ tranh tài. Đan Mạch, Thụy Điển, Italy, Bulgaria. Tại lúc trước, đội tuyển Đan Mạch cùng đội tuyển Thụy Điển đồng thời tuyên bố tranh tài bên trong sẽ không tồn tại. Ăn ý, đối với Italy đơn phương cảnh cáo, đến từ Bắc Âu hai đội bóng thì phản môi tướng mỉa mai. Cho rằng Italy mafia nổi tiếng xấu, người Ý bóng đá mới là không sạch sẽ. Hai trận tranh tài đồng thời tiến hành, tranh tài tiến trình ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhất định phải thắng được tranh tài Italy thế mà trước bị Bulgaria phá cửa, dẫn trước. Mà lại là một cái để người Ý cảm thấy mờ mịt penalty. Tại bọn hắn không, một lạc hậu thời điểm. Đội tuyển Thụy Điển cũng không, một lạc hậu cho đội tuyển Đan Mạch. Thế nhưng là, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Đội tuyển Thụy Điển liền san đều tỷ số rồi điểm số. Lão tướng Larsson điểm, bắn, kiến công. Lại qua một phút đồng hồ, Italy san đều tỷ số rồi điểm số. Hai trận tranh tài tại 50 phút đồng hồ lúc đều là thế hòa không phân thắng bại. Tại thứ 66 phút đồng hồ lúc, đội tuyển Đan Mạch đánh vào rồi thứ hai bóng. Mai nở hai lần Thomasson khiến đội tuyển Đan Mạch tình cảnh phi thường tốt đẹp. Mà Italy cùng đội tuyển Thụy Điển thì đến rồi bên bờ vực. Cái này vòng bảng nhất hí kịch tính thu quan là tại tranh tài cuối cùng 3 phút đồng hồ. Đội tuyển Italy tại bổ giờ giai đoạn từ Cassano đánh vào nghịch chuyển điểm số phản siêu vào bóng. 2-1 đánh bại Bulgaria. Nhưng bọn hắn vui sướng không đến 30 giây liền triệt để tan thành mây khói. Đội tuyển Thụy Điển cũng tại 90 phút đồng hồ hoàn thành ép còi vào bóng. Hai đội tuyển Thụy Điển cùng đội tuyển Đan Mạch đánh thành rồi một cái lúc trước tất cả mọi người biết đến tiêu chuẩn điểm số. Dựa theo cái này điểm số kết thúc, cho dù Italy thắng Bulgaria, vòng bảng bên trong có 3 đội cùng tích 5 điểm. Thế nhưng là tại năm nay giải thi đấu quy tắc mới bài danh bên trong. Đội tuyển Italy bởi vì 3 đội lẫn nhau chiến tích vào bóng số ít mà bài danh cuối cùng cũng liền là hạng 3. Đào thải, Cassano nước mắt đại biểu Italy tất cả mọi người thất vọng. Đội tuyển Italy lấy 3 chiến bất bại tích 5 điểm chiến tích cáo biệt Euro. Ngày đầu tiên, Tây Ban Nha đi. Ngày thứ 2, nước Pháp đi. Ngày thứ 3, Italy cũng cầm lên hành lý muốn rời đi. Đến mức người Ý lên án Bắc Âu cái kia hai chi danh xưng công bằng thi đua, Bắc Âu huynh đệ. Đội tuyển Đan Mạch tán dương Thomasson. Đội tuyển Thụy Điển tán thưởng Larsson là cầu thủ trẻ mẫu mực loại hình sau trận đấu ngôn luận.